Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 94 của Đạo Sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 94, chương 463, Tiên Hoàng Giả Mạo. Phi Trần Tiên Hoàng nhìn chằm chằm vào Giang Thiếu Bạch, ở bên ngoài cười, nhưng bên trong không cười mà nói: Tiểu hữu, tới đây làm gì? Giang Thiếu Bạch đảo trong mắt thầm nghĩ, hắn là theo dõi đối phương vào đây, loại sự tình này nói ra e rằng là xấu hổ. Ta nghe nói nơi này hơi thở nó lôi điện rất mạnh mẽ, cho nên ta cố tình là đến đây để luyện thể đó. Phi Trần Tiên Hoàng ánh mắt nhìn sang bên cạnh Diệp Đình Vân, lại híp mắt nói: Vị tiểu hữu này tu vi không tồi, mắt thấy chuẩn bị tiến giai lên Tiên Hoàng. Diệp Đình Vân cười cười khách khí: Tiền bối quá khen, ta còn kém lắm. Ta nghe nói Long tộc có một nhân vật thiên tài, trong ngắn ngủi mấy trăm năm đã tiến giai lên Tiên Tôn đỉnh, trưởng lão Long tộc rất vui mừng, còn muốn tổ chức lễ mừng cho hắn, chúc mừng ngày tiến lên Tiên Tôn đỉnh rồi bước sang Tiên Hoàng. Nhưng Long tộc lại không biết tốc độ tiến cảnh của hai vị cũng không kém vị thiên kiêu chi tử kia của Long tộc. Phi Trần Tiên Hoàng nói. Giang Thế Bạch cười cười: Là may mắn thôi, là may mắn thôi mà. Diệp Đình Vân cũng nhấp môi thầm nghĩ, đối phương nhắc đến Ngao Giả hẳn là cũng đã điều tra thân phận của bọn họ. Nghĩ đến đây, bởi vì rõ ràng bọn họ có quan hệ với Ngao Giả, Phi Trần Tiên Hoàng cười lạnh: Tiến giai lên Tiên Hoàng, nếu như chỉ trông vào vận khí thì không đủ. Giang Thiếu Bạch cũng mỉm cười: Các hạ nguyên lực hồn hậu, Thiếu Bạch ta theo không kịp. Phi Trần Tiên Hoàng khẽ hừ một tiếng, cũng không quan tâm đến hai người nữa mà trực tiếp rời đi. Diệp Đình Vân nhìn bóng dáng của Phi Trần, hít sâu một hơi. Thời điểm mới đến đây, Phi Trần cũng không có che giấu uy áp ở trên người. Diệp Đình Vân lần đầu tiên được diện kiến uy áp của Tiên Hoàng hậu kỳ, áp lực cực đại. Là Tiên Hoàng hậu kỳ, cùng với Tiên Hoàng trung kỳ, lạc so kém thật sự là không ít. Giang Thế Bạch gật đầu: Đúng vậy, là kém không ít. Giang Thế Bạch đầu tiên còn nghĩ tu sĩ Tiên Hoàng hậu kỳ bị thương, chiến lực hẳn là cũng giảm xuống. Thế nhưng khí thế mà đối phương vừa thể hiện ra, Giang Thế Bạch lại thấy sợ rằng mình đã có chút xem thường. Chúng ta có nên rời khỏi nơi này không? Giang Thế Bạch lắc đầu: Không cần đâu. Hắn phát hiện hoàn cảnh ở Phong Lôi Cốc này tựa hồ đối với luyện thể của hắn rất tốt. Qua vài trăm năm, Giang Thế Bạch dùng nhiều linh dược, có rất nhiều dược lực trầm tích ở trong thân thể, phải trải qua lôi điện rèn luyện. Nếu như được lôi điện rèn luyện thường xuyên, không ít dược lực lại phát triển mạnh lên. Diệp Đình Vân liền gật đầu, hít sâu một hơi, thầm nghĩ. Giang Thế Bạch năm đó dưới sự hỗ trợ của Ngao Giả đã giết một vị Tiên Hoàng trung kỳ. Mấy năm qua, thực lực của Giang Thế Bạch đã tiến lên không ít. Gặp được tu sĩ Tiên Hoàng trung kỳ có thể ứng phó. Tuy rằng phải đề phòng bị tu sĩ Tiên Hoàng vây công, nhưng cũng không cần phải quá bó tay bó chân. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân. Ở bên trong Phong Lôi Cốc có những hơi thở đã rất đặc thù đó. Là Tiên Hoàng sao? Đúng vậy. Vậy là vì ngươi mà tới hay là vì đồ vật ở bên trong Phong Lôi Cốc? Hẳn là vì đồ ở trong Phong Lôi Cốc đó. Vậy nơi này rốt cuộc là có cái gì? Giang Thứ Bạch hít sâu một hơi. Tạm thời ta cũng chưa biết. Những người đó thăm dò đường đi, chờ một chút vài ngày xem liệu có phải có cơ hội kiếm được món hời gì không. Chỉ là lôi điện ở bên trong Phong Lôi Cốc vô cùng đồng đậm, đủ để so sánh với cường độ lôi kiếp năm đó Giang Thiếu Bạch tiến dài. Nếu như hắn tùy tiện đi đến cũng không tiện. Với thanh thế của lôi kiếp ở đây, có thể vào trong cũng chỉ có thể là tu sĩ tiên hoàng, đừng nói ở khu vực trung tâm. Nếu như không phải là có Giang Thiếu Bạch chống đỡ, sợ rằng là Diệp Đình Vân cũng không chịu nổi. Địa phương này lôi điện kỳ quặc, trung tâm của Phong Lôi Cốc có lẽ có dị bảo liên quan đến lôi điện. Hai người Giang Diệp chờ đợi ở Phong Lôi Cốc, đám người Ngao Hùng ở Ly Thiên Đại Lục tìm tòi không có kết quả, liền quay về. Ngao Dạ nằm ở trên phi thoi, lười biếng vẫy vẫy cái đuôi. Sau đó, liền cầm đọc quyển Phi Long Cửu Biến. Phi Long Cửu Biến là một tiên hoàng trưởng lão của Long tộc viết ra. Viết về những kinh nghiệm có thể gia tăng tỷ lệ của tu sĩ tiên tôn đỉnh bước chân vào tiên hoàng. Ngao Dạ lúc trước tu vi không đủ cho nên trưởng lão Long tộc cũng không đưa pháp quyết này. Ngao Dạ nghiên cứu pháp quyết này một đoạn thời gian, mơ hồ phát hiện ra có một chút bình cảnh của tiên hoàng. Ngao Hùng đi đến, nhìn không chớp mắt. Ngao Dạ bị nhìn như vậy có chút không được tự nhiên. Trưởng lão, nhìn ta như vậy làm gì? Là Giang Thiếu Bạch đã tiến dài lên tiên hoàng sao? Ngao Dạ chớp mắt thầm nghĩ, sự tình Giang Thiếu Bạch tiến dài lên tiên hoàng không lẽ đã bại lộ? Phải vậy sao? Ngao Dạ giả bộ ngây ngô. Ngao Hùng cau mày. Ngươi không kinh ngạc chút nào? Có phải là ngươi đã sớm biết? Lộ thì lộ, Ngao Dạ gật đầu. Là ta biết một chút. Ngao Hùng nghe vậy liền cạn lời. Ngươi đã tiến dài lên tiên hoàng, tại sao lúc trước ngươi còn nói hắn không có chí tiến thủ? Ngao Hùng phất tay áo. Là hắn tiến lên tiên hoàng là vận khí của hắn, nhưng hắn vẫn là người không có chí tiến thủ đó. Hai người nếu như mà có sự may mắn của hắn, người cũng có thể không cần tiến thủ đó. Giang Thiếu Bạch tiến dài lên tiên hoàng như thế nào? Giang Thiếu Bạch ở Long tộc đã một thời gian, Ngao Hùng đối với thực lực của Giang Thiếu Bạch cũng rất rõ. Thực lực của đối phương tiến cảnh không tệ, nhưng như vậy thì cũng quá nhanh. Ngao Dạ trợn mắt. Là hắn độ kiếp tiên hoàng, lên tiến dài lên tiên hoàng đó. Ngao Hùng cạn lời. Điều lão hỏi chính là trải qua như thế nào. Lão đương nhiên là biết, phải chịu lôi kiếp của tiên hoàng mới có thể thành tiên hoàng. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lão nói. Này, các ngươi có phải đã có được di sản để lại của bất tử tộc? Ngao Dạ gãi mũi thầm nghĩ. Trưởng lão phản ứng cũng rất nhanh. Ngao Hùng nhìn Ngao Dạ, thần sắc liền chột dạ. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì. Này, không lẽ là Giang Thiếu Bạch lúc trước ở Lý Thiên Đại Lục? Ngao Dạ không đáp. Ngao Hùng càng nghĩ càng cảm thấy sự tình là như vậy. Người nói ta nghe, liệu có phải Giang Thiếu Bạch là người cục của bất tử tộc? Ngao Dạ nghe vậy liền vội vàng lắc đầu. Không phải, người xem, bất tử tộc đều là một lũ điên. Giang Thiếu Bạch tuy rằng có chút không có đáng tin tưởng, nhưng hắn cũng được coi là người bình thường đó. Lạc Kỳ cũng không giống như người bất tử tộc. Ngao Dạ kích động. Đương nhiên, A Kỳ nhà ta không phải là người của bất tử tộc, không phải. Ngao Hùng lắc đầu nói. Tốc độ tu luyện cũng thật là nhanh, nhìn cũng không giống như nhân tộc bình thường. Nếu như nói không chừng có thể là mang huyết mạch của bất tử tộc đâu. Sau khi Lạc Kỳ tiến vào Long tộc, tốc độ tu luyện cũng rất nhanh. Bất quá nhiều Long tộc cảm thấy là vì đối phương là song tu với Ngao Dạ. Ngao Dạ đã đem không ít tài nguyên tu luyện dừng nhường cho đối phương. Hiện tại nghĩ lại, nếu như bản thân của Lạc Kỳ thiên phú rất tầm thường thì cho dù có Ngao Dạ hỗ trợ cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy. Ngao Dạ cũng không dám đáp. Được rồi, có phải hay không cũng tốt. Bất tử tộc tuy rằng là có điên cuồng nhưng huyết mạch là không tệ. Người đó cũng tập trung mà tu luyện. Ngao Dạ gật đầu dạ vâng. Ngao Hùng đi ra cửa, vừa vặn gặp được Lạc Kỳ. Lạc Kỳ cúi đầu. Ngao Hùng nheo mắt nhìn Lạc Kỳ mấy lần, xoay người rời đi. Lạc Kỳ đi vào phòng nhìn Ngao Dạ. Là có chuyện gì sao? Ngao Dạ liếc mắt. Hắn biết sự tình đệ đệ ngươi lên tiên hoàng đó. Lạc Kỳ có chút giật mình. Vậy sao? Đệ đệ của ngươi hẳn là ở Phong Lôi Cốc, địa phương kia lôi điện rất mạnh. Hơn nữa càng ngày càng vào bên trong càng mạnh, tựa hồ là có tiên hoàng nghi ngờ có dị bảo xuất thế. Thiếu Bạch, hắn sẽ không sao chứ? Yên tâm đi, hắn tốt xấu gì cũng là tiên hoàng. Ây, nếu như lo cho bằng hắn, chỉ bằng người nghĩ cách làm sao mà lên tiên hoàng đi. Lucky bất đắc dĩ cười cười. Tiến giai lên tiên hoàng đâu có dễ như vậy. Giang Thiếu Bạch có thể tiến giai lên tiên hoàng dễ như vậy cũng là nhờ nhặt được những di sản của bất tử tộc. Lucky, ngươi cũng không cần phải thiếu niềm tin như vậy. Ngươi dù sao cũng là ca ca của Thiếu Bạch. Lucky thầm nghĩ, Ngao Nhai còn là phụ thân của Ngao Dạ đó. Sau khi lên tiên giới, tu vi tiến cảnh của Ngao Giai rất nhanh bị tụt sau Ngao Dạ. Lần này Ngao Dạ ở bất tử tộc tiến giai lên tiên tôn đỉnh, hai người tranh lệch lại càng thêm lớn. Giang Thế Bạch cùng Diệp Đình Vân ở Phong Lôi Cốc thời gian 2 năm. Sau khi rời khỏi Phong Lôi Cốc, bọn họ đi ra bên ngoài. Này, là Bát Chân Lâu vẫn còn ở đó. Giang Thế Bạch có chút ngoài ý muốn nói. Nguyên bản còn đang tưởng rằng Hàn Đông sau khi giao dịch chân linh chi thủy sẽ rời đi, nào ngờ đối phương còn không có đi. Giang đạo hữu, là không đi sao? Hàn Đông ở trong tiệm đón khách rất nhanh liền chú ý tới hai người Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ở ngoài cửa. Giang Thiếu Bạch cười cười, gần đây đi loanh quanh một chút, đạo hữu còn chưa đi sao? Hàn Đông bất đắc dĩ, là vốn có thể đi rồi, nhưng dường như ở đây có phụ cận, có dị bảo xuất thế, cho nên ta không tiện đi đâu. Hàn Đông thở dài, cảm thấy sợ rằng mình sẽ bị tù mọt gông ở đây. Vậy vị đạo hữu phi trần kia có thường xuyên tới đây không? Là có đó. Giang Thế Bạch gật gật đầu. Hàn Đông nhìn Giang Thế Bạch một hồi, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Xem biểu tình của Hàn Đông, Giang Thế Bạch cười cười nói, Hàn đạo hữu, là muốn nói gì cứ nói thẳng ra. Bất quá gần đây có lời đồn, phi trần đạo hữu nói với ta là Giang đạo hữu ngươi đã tiến ra lên tiên hoàng. Giang Thế Bạch gật đầu nói, không sai, là tiên hoàng đó. Hàn Đông thở dài, ta biết mà Giang đạo hữu ngươi rất lợi hại, có năng lực khiêu chiến vượt cấp. Bất quá, ngươi cũng đừng có giả mạo tiên hoàng, chứ rốt cuộc tiên hoàng là tiên hoàng đó, tu sĩ tiên hoàng đều rất cao ngạo. Ngươi mà nói hưu nói vượn, thật sự là sẽ đắc tội với tu sĩ tiên hoàng đó. Giang Thế Bạch khoanh tay, rất hứng thú. Này, ngươi vì sao lại khẳng định ta không phải là tiên hoàng? Giang đạo hữu ngươi làm sao có khả năng là tiên hoàng chứ? Không phải hơn 500 năm trước, ngươi mới tiến giai lên tiên tôn hậu kỳ, làm sao có thể nhanh như vậy lên tiên hoàng? Này, còn nữa, lôi kiếp của tiên hoàng uy lực khổng lồ, nếu như ngươi tiến giai ở tiên giới, không thể nào mà không truyền ra phong thanh gì. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, Hàn Đông có khi ngây ngốc, nhưng cũng có thể nói rất có đạo lý. Nơi mà Giang Thế Bạch tiến giai lên tiên hoàng xác thực là rất đặc biệt. Nếu như không phải là toàn bộ Ly Thiên Đại Lục đều bị phong bế, lấy động tĩnh lúc đó tiến giai làm cho không ít tu sĩ sẽ kinh động. Phi trần tiên hoàng từ trên lầu tập tễnh đi xuống, Giang Thế Bạch ngẩn ra một chút. Lúc trước hắn có thể dễ dàng cảm giác được hơi thở của phi trần, nhưng lần này lại không. Giang Thế Bạch suy đoán, bởi vì đối phương lần trước đã nhìn ra đầu đuôi, cho nên bây giờ ẩn tàng hơi thở. Đạo hữu, thật là tình cờ. Giang Thế Bạch nhàn nhạt gật đầu. Giang đạo hữu đến để ăn cơm sao? Không sai, đạo hữu, chúng ta lại gặp nhau. Có thể nếu như đạo hữu có thịnh tình đã mời, ta từ chối thì là bất kính. Giang Thế Bạch trước mắt thầm nghĩ, chỉ là lời mời khách sáo, chứ ta đâu có thật sự muốn mời ngươi. Giang Thế Bạch nhịn không được, liếc mắt nhìn qua Diệp Đình Vân cầu cứu. Diệp Đình Vân chỉ cười không nói. Giang Thế Bạch trợn mắt, cảm thấy Diệp Đình Vân tự hồ có chút vui sướng khi người ta gặp họa. Hàn Đông nhìn thấy phi trần tiên hoàng, lại nhìn Giang Thiếu Bạch, cảm thấy hai người cảm giác có chút vi diệu. Hai vị ra bàn ngồi đi. Hàn Đông thầm nghĩ, hai người này đều là khách hàng lớn, cùng nhau ăn cơm thì mình cũng phải nên chăm sóc thật tốt. Giang Thiếu Bạch cười cười, đạo hữu, xin mời. Phi trần cũng không có khách khí, trực tiếp đi tới. Hàn Đông đi theo liền sắp xếp ngay một bàn thức ăn. Phi trần liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân. Thể chất của Diệp đạo hữu tăng cũng rất nhanh. Là có lôi điện rèn luyện, cũng tăng lên một chút. Phi trần lắc lắc đầu. Phong Lôi Cốc, lôi điện cuồng bạo. Cũng không chỉ có công dụng rèn luyện thể chất. Thời gian lâu có thể thương tổn đến thân thể đó. Diệp tiểu hữu tình huống này cũng rất đặc biệt. Diệp Đình Vân cười cười, gật gật đầu. cũng không nghĩ tới. Muốn giải thích với Phi Trần kỹ năng cắn nuốt võ hồn và lôi điện võ hồn của Giang Thiếu Bạch, Phi Trần liếc qua bên cạnh nói: thực lực của Giang đạo hữu tiến bộ cũng nhanh, thân thể cường đại như vậy thật sự làm cho người ta bội phục. Đạo hữu quá khen, tại hạ lúc trước là luyện thể, thiếu chút nữa đã ngã xuống trước lôi kiếp, hiện tại nhớ tới mà trong lòng còn kinh hãi đó. Hàn Đông hoang mang nhìn Giang Thiếu Bạch: Giang đạo hữu ngươi cũng quá là khiêm tốn, thời điểm ngươi độ kiếp tiên tôn chẳng phải là rất thuận lợi sao? Giang Thiếu Bạch là vượt qua tiên tôn lôi kiếp ở Hắc Thạch Vực, lúc đó Hàn Đông cũng có thấy, bất quá nghe người ta kể lại cũng khủng khiếp. Phi Trần lạnh lùng. Hàn Đông có chút không hiểu được, mím môi, cảm thấy mình có chút giống như là người ngoài vậy. Cảm giác được một cỗ nguyên lực dao động, Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng qua cửa. Phi Trần ánh mắt cũng nhìn sang. Nơi này càng ngày càng náo nhiệt, Giang đạo hữu nói có đúng hay không vậy? Đúng vậy đó. Giang Thiếu Bạch nghiêng đầu thầm nghĩ, tu sĩ tiên hoàng này là tồn tại đứng đầu của tiên giới, ngày thường hẳn là khó gặp, kết quả loáng một cái lại gặp vài tên. Chương 464. Thật sự là tiên hoàng. Cửa bị đẩy ra, Hàn Đông nhìn thấy người ở ngoài cửa liền đứng lên kinh ngạc. Tổ ra ra, người tới. Hàn Ly ánh mắt xẹt qua Hàn Đông, nhìn vào hai người ở trong phòng. Hai vị đạo hiếu đã quang lâm vào tửu lâu nhà họ Hàn, lần này ở tiểu điếm của ta thật sự là vinh dự. Đồ ăn trong tiểu điếm liệu có hợp khẩu vị hai người không? Hàn Đông nghe vậy trợn mắt, bỗng nhiên quả tim lỡ đi một nhịp. Tổ ra ra, người... Tổ Gia Gia là tu vi tiên hoàng, Tổ Gia Gia lại xưng hô với hai người là đạo hữu, hai người kia chỉ sợ cũng là tiên hoàng. Không lẽ là hắn bị lừa, chẳng lẽ là thật, cái này cũng quá... Hàn Đông nhìn qua Giang Thiếu Bạch và Phi Trần, chỉ thấy bọn họ vẫn ngồi đó, thần thái vẫn bình tĩnh, khí định thần nhàn. Hàn Đông hít sâu một hơi, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ. Phi Trần, tiên hoàng là một người què, Giang Thiếu Bạch là một tên chẳng đáng tin. Hai người này nhìn qua cũng không hề có tu vi tiên hoàng. Ấy nhưng Hàn Đông lại cảm giác như hai người lại có tiên phong đạo cốt, tựa hồ như là bộ dáng tu sĩ tiên hoàng. Cái này đúng là sơn không lộ thủy, thâm tàng bất lộ. Hàn Đông gãi mũi nhớ lại xem mình có nên nói ra điều gì ngu xuẩn hay không. Thế nhưng vừa nghĩ đến thì dùng mình hít sâu một hơi. Giang Thiếu Bạch nhìn Hàn Ly, chắp tay, bái kiến Hàn đạo hữu. Chúng ta cùng nhau ngồi. Vậy ta từ chối thì bất kính. Con chuột Đa Đa rúc ở trong túi của Diệp Đình Vân. Nó luôn luôn là kẻ không sợ trời, không sợ đất. Nhưng Giang Thiếu Bạch nhìn Đa Đa, cảm thấy đối phương có chút uể oải. Liếc mắt nhìn Đa Đa, thấy dường như là ức hiếp người nhà. Chứ đi ra ngoài, gặp người ngoài thì rúng gió. Rồi nhìn sang bên Hàn Đông, biểu tình của Hàn Đông cũng tương tự như vậy. Một bữa cơm này Hàn Đông ăn vô cùng áp lực, ăn mà thậm chí còn chẳng thấy mùi vị. Vất vả lắm mới kết thúc bữa cơm, Hàn Đông vội vàng chạy về phòng. Tổ ra ra, người làm sao lại tới đây? Tình huống bên này phức tạp, ta đến xem đó. Hàn Đông dạ vâng. Người muốn hỏi gì? Hàn Đông do dự một chút mới nói. Tổ ra ra, Giang Thiếu Bạch thật sự là tiên hoàng sao? Tuy rằng rất nhiều dấu hiệu đã chứng minh Giang Thiếu Bạch xác thực là tiên hoàng, nhưng Hàn Đông vẫn cảm giác không thể tin nổi. Hàn Ly gật đầu. Không sai, đúng là tiên hoàng. Thời điểm vừa rồi ăn cơm, Hàn Ly cũng đã bất lặng lẽ thăm dò nguyên lực của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch thời điểm tiến giai lên tiên hoàng không dài, nhưng nguyên khí trong thân thể cường đại, hẳn là cũng có thể không kém những tiên hoàng lâu năm. Hàn Ly cũng đã thăm dò lực lượng của Phi Trần, nhưng nguyên lực của đối phương mập mờ như có như không, lão cũng không nhìn ra. Là lôi điện lực lượng ở phong lôi cốc cường đại, tu sĩ tiên tôn không thể nào ở trong. Có người đã thấy Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ở đó đó. Này, Diệp Đình Vân chỉ là tu vi tiên tôn, là cũng vào được phong lôi cốc? Xác thực là tu vi chỉ tiên tôn, bất quá có Giang Thiếu Bạch che chở. Giang Thiếu Bạch đã gánh hết lôi điện, vậy Diệp Đình Vân có thể bình an ở trong đó. Cho dù là tu sĩ tiên hoàng, ở bên phong lôi cốc thời gian dài cũng không dễ chịu. Giang Thế Bạch ở trong đó lại còn gánh vác thêm một người, thực lực cường đại đến mức nào chứ? Này, Giang Thế Bạch làm sao có thể nhanh như vậy tiến lên tiên hoàng? Hàn Đông lúc trước không tin Giang Thế Bạch là tiên hoàng. Tiên hoàng là chứ, là gì? Là cần rất nhiều tài nguyên tu luyện. Tu sĩ tiên hoàng đều là thuộc về những thế lực rất lớn. Có rất nhiều tiên tôn tiến giai lên tiên hoàng đều dùng rất nhiều tài nguyên. Tiến giai lên tiên hoàng là một sự tình hao phí. Từ trước, những tán tu có vận khí nghịch thiên bằng vào cơ duyên nghịch thiên tiến giai lên tiên hoàng. Thế nhưng bây giờ thời đại càng ngày càng khó khăn, người như vậy càng ngày càng ít. Nếu như không có thế lực lớn làm hậu thuẫn, tu sĩ tiến giai lên tiên hoàng làm sao mà dễ? Cho dù Giang Thiếu Bạch có tư chất tiên hoàng, hẳn là cũng không có tài lực. Khả năng là có liên quan đến bất tử tộc. Hàn Ly lại nghĩ, không chừng Giang Thiếu Bạch, Ngao Dạ và Diệp Đình Vân cùng với Lạc Kỳ tu vi đều tiến triển rất nhanh. Vài người này ở bất tử tộc là đã có thu hoạch. Ngao Dạ là long tộc thì không nói, Giang Thiếu Bạch lại có thể tiến giai lên tiên hoàng, cũng không dễ chọc vào. Là vậy sao? Sự tình ở Ly Thiên Đại Lục đã gây ra huyên náo, Hàn Đông cũng có nghe tin. Hàn Đông có chút tò mò. Còn người nói, ở Ly Thiên Đại Lục lần này có không ít bảo khố xuất hiện, là không biết có bao nhiêu thứ tốt. Bảo khố không ít, hẳn là có rất nhiều thứ tốt đó. Hàn Ly đối với những thứ trên người của Giang Thiếu Bạch cũng rất hứng thú, nhưng vừa mới đối mặt, không nghĩ tới. Hồng Dịch Tiên Tôn cũng nằm xuống trong tay của Giang Thiếu Bạch, rốt cuộc gạt đi ý niệm này. Tổ ra ra, Hồng Dịch Tiên Vương đã chết, là Giang Thiếu Bạch làm sao? Hàn Ly lắc đầu, tạm thời ta cũng chưa biết, nhưng bất quá hẳn là có đến tỷ lệ 50%. Hồng Dịch là một tiên hoàng lâu năm, lại là tu sĩ có không gian võ hồn. Không gian võ hồn quả nhiên là rất có thực lực. Cho dù là tu sĩ tiên hoàng hậu kỳ cũng chưa chắc đã làm gì được. Giang Thế Bạch chỉ là một tu sĩ mới bước vào tiên hoàng, muốn giết chết đối phương là vô cùng khó khăn. Bất quá từ tin tức trước mắt mà xem, Giang Thế Bạch là kẻ khả nghi nhất. Lúc này ở Long Tộc, Ngao Dạ buồn bực lăn lộn, than ngắn thở dài. Lạc Kỳ nghi ngờ, người sao vậy? Tâm tình không tốt sao? Ai, người trong tộc đều biết là đệ đệ người tiến giả lên tiên hoàng đó. Rõ ràng là Ngao Hùng trưởng lão đã lan tin. Lạc Kỳ lắc đầu nghĩ, tin tức lại chuyển nhanh như vậy. Lạc Kỳ tưởng tượng, thật ra cũng rất bình thường. Tu sĩ tiên hoàng là đứng trên đỉnh của thế giới này. Mấy vạn năm, tu sĩ tiên hòa tôn tiến giai lên tiên hoàng lại càng khó. Một tu sĩ tân tiên hoàng coi như là một sự kiện rất nóng. Bọn họ đã biết sự tình của Thiếu Bạch, nhưng cũng có sao đâu. Ai, lúc trước, nhiều trưởng lão còn nghĩ tư chất của ta không tệ. Bây giờ liền cảm thấy ta không có chí tiến thủ. Tu vi chuyện này quả nhiên là rất khó nói, bởi vì tiên tôn đỉnh và tiên hoàng là chênh lệch. Ngao Dạ bực bội. Ai, lúc trước còn có mấy trưởng lão sắp xếp cho ta, hiện tại ai già, quả nhiên là một đám vương bát đản mà. Long tộc có không ít tiên tôn hậu kỳ, tu sĩ tiên tôn đỉnh cũng có thêm một chút. Từ tiên tôn hậu kỳ tiến lên tiên tôn đỉnh cũng không phải là quá khó. Ngao Dạ có tốc độ tu luyện nhanh như vậy, đã là đệ nhất nhân trong mấy vạn năm qua của Long tộc. Chẳng qua, tiên tôn đỉnh và tiên hoàng rốt cục là hai khái niệm cũng hoàn toàn khác nhau. Được rồi, ngươi không phải là người không thích công danh sao? Ai, ta có thích hay không là một chuyện, nhưng ta có làm hay không là chuyện khác. Lạc Kỳ cạn lời, cái tên Ngao Dạ này quả nhiên là khó hầu. Gần đây, có mấy trưởng lão luôn luôn đi tìm ta hỏi sự tình về đệ đệ người đó. Trưởng lão này cơ nhiên là đối với một nhân tộc lại hứng thú. Rõ ràng trước kia đều không coi nhân tộc ra gì. Lạc Kỳ hít sâu một hơi. Là trưởng lão cảm thấy tò mò thôi, một đoạn thời gian nữa sẽ không sao. Với tư chất của ngươi, không chừng chẳng bao lâu nữa có thể tiến giai lên tiên hoàng. Ai, cũng không biết chừng. Lúc trước nhìn Giang Thế Bạch tiến giai tiên hoàng, Ngao Dạ còn tưởng rằng đơn giản. Bây giờ sự tình đến lượt mình, Ngao Dạ lại phát hiện chuyện tiến giai lên tiên hoàng chắc chắn là không có dễ. Trưởng lão trong tộc nói, nguyên thạch để tiến giai lên tiên hoàng trong tộc chỉ có thể giúp ta một nửa. Một nửa kia là ta phải tự nghĩ cách đó. Chắc chắn là như vậy rồi. Rốt cuộc tiến giai là phải dựa vào bản thân mình. Ở trong tộc cũng không thể nào gánh hết được. Những thứ quá dễ mà có được thì cũng không quý trọng. Trong tộc bảo ta ít nhất phải chuẩn bị 30 vạn cực phẩm nguyên thạch đó. Là nhiều như vậy sao? Dựa theo trưởng lão nói, ít nhất là phải đến số này, bằng không thời điểm tiến giai không đủ nguyên lực. Lạc Kỳ hít sâu một hơi thầm nghĩ, tiến giai lên tiên hoàng hao phí như vậy, đó là cực phẩm nguyên thạch. Thời điểm Giang Thiết Bạch tiến giai, tựa hồ cũng tiêu không nhiều nguyên thạch như vậy. Thế nhưng Giang Thiết Bạch là còn có thứ khác để bù lại. Không nghĩ tới, tiến giai lên tiên hoàng lại cần nhiều nguyên thạch như thế. Cứ như vậy, mặc dù Ngao Giả cảm giác được bình cảnh của tiên hoàng, cũng không có dám tiến giai. Được rồi, ngươi đừng quá lo lắng. Chúng ta trên người còn có rất nhiều đồ mà, đem đi đổi nguyên thạch, từ từ có lẽ cũng đủ. Ở bên trong tài sản của Hồng Dịch là tài sản của một trung kỳ tiên hoàng, cho nên cũng được tính là rất nhiều. Ở trong các bảo khố của bất tử tộc, bọn họ cũng lấy được không ít. Được rồi, chỉ đành như vậy. Không biết bây giờ Thiếu Bạch ra sao. Đệ đệ của ngươi dường như là vẫn ở trên bên trong phòng lôi cốc đó. Hơi, hắn thích bị sét đánh thì còn tốt, ấy vậy mà còn mang theo Diệp Đình Vân. Ngao Dạ nghĩ tên Giang Thiếu Bạch này thật là quá đáng. Gia hỏa này đã là tiên hoàng, bị sét đánh phỏng chừng là không đau không ngứa. Thế nhưng Diệp Đình Vân thì khác. Thiếu Bạch sẽ làm như vậy đại khái là hắn cũng có tính toán của hắn. Sự tình tiến dài lên tiên hoàng cũng không cần nóng vội. Được rồi, ngươi cứ mài rũa bản thân một chút đi. Ta biết chứ. Long tộc tuy rằng là thể chất cường hãn, nhưng tu sĩ tiên hoàng ngã xuống dưới lôi kiếp có không ít. Hắn lúc trở về Long tộc có không ít trưởng lão nhắc nhở hắn việc này không nên nóng vội. Gần đây có trưởng lão tặng cho hắn một quyển thư tịch chuyên luyện thể, còn có một vị trưởng lão tặng cho hắn những linh quả có thể tăng cường thể chất. Thiếu Bạch mang Diệp Đình Vân vào nhận lôi điện, đại khái là muốn tăng cường thể chất cho Đình Vân. Đại khái là như vậy đó. Nghe nói ở bên trong phong lôi cốc còn có chí bảo. Có biết chí bảo là gì không? Có thể là một khối lôi nguyên thạch đó. Là căn nguyên chi thạch sao? Đại khái là như vậy. Lạc Kỳ cau mày. Tiên giới có một đồ vật gọi là đồ vật bản nguyên, tựa hồ có liên quan đến việc tiến giai lên tiên đế. Lôi nguyên thạch là thứ có được căn nguyên chi khí. Nghe nói căn nguyên chi khí là ra đời từ thuở tiên giới sơ khai, tồn tại dưới nhiều hình thức. Nhiều năm qua như vậy, căn nguyên chi khí dần dần bị tiêu hao. Có người nói sở dĩ tiên giới không có tiên đế ra đời là vì đã tiêu hóa hết căn nguyên. Tiên đế bây giờ đã là một truyền thuyết của tiên giới. Căn nguyên chi thạch có liên quan đến tiên đế, giá trị như thế nào có thể tưởng tượng. Nếu như thật sự là có căn nguyên chi thạch, vậy tu sĩ tiên tôn cũng cảm thấy hứng thú. Ai, căn nguyên chi thạch là có thể có, nhưng phong lôi cốc kia rất đặc biệt. Khối bổn nguyên thạch kia tựa hồ là nhiễm cửu u minh ma khí. Gần tới khối bổn nguyên thạch này sẽ bị cửu u minh ma khí ảnh hưởng, có thể dẫn đến tàu hỏa nhập ma đó. Ngươi làm sao biết cái này? Ta đi gặp thái thượng trưởng lão thuận tiện hỏi. Ngươi tại sao không nói sớm? Ai, ngươi biết đấy, tin tức truyền đi. Hơn nữa chuyện này là lời đồn thôi. Huống hồ, ngươi không cần phải lo cho đệ đệ của ngươi. Chẳng phải là hắn ăn rất tạp hay sao? Cửu u minh ma khí đối với tu sĩ mà nói là độc, nhưng không biết chừng đối với hắn lại là thuốc bổ. Lạc Kỳ suy nghĩ, cảm thấy đúng thật là như vậy. Ta nghe nói lôi điện chi lực ở bên phong lôi cốc rất cường đại, nhưng cũng không nghe nói sự tình của cửu u minh ma khí. Ta nghe nói năm đó có không ít tu sĩ tiên hoàng tranh đoạt tảng đá kia. Tu sĩ tiếp xúc với khối đá đó không ít đều bị cướp cỏ mà điên loạn. Các tu sĩ phát hiện thứ này là tai họa, bọn tiên hoàng liền đem lôi nguyên thạch này phong ấn lại. Lạc Kỳ khó hiểu. Nếu như phong ấn, tại sao bây giờ lại phá? Ta nghe nói lần trước thương huyền bí cảnh mở ra, phong ấn đã hỏng một phần, có thể là bị ảnh hưởng. Lạc Kỳ có chút nghi ngờ. Là trưởng lão tiên hoàng trong tộc nói bọn họ không có hứng thú với đồ vật đó sao? Lôi nguyên thạch chỉ có tác dụng với tu sĩ lôi võ hồn, lại còn là một khối lôi nguyên thạch, bị nhiễm, trưởng lão trong tộc ước chừng là cũng không muốn uổng phí công phu. Lucky gật đầu, Ngao Giả lại tiếp. Người đừng quá lo lắng, Thiếu Bạch cũng không còn là trẻ con nữa. Hắn cũng là cường giả tiên hoàng, đánh không lại thì còn có thể chạy đó. Hơn nữa cái tên tiểu tử này vận khí vẫn rất tốt. Lucky nghĩ cũng đúng, cường giả ở tiên hoàng đều là những kẻ vô cùng cường đại, cũng không cần phải quá lo lắng. Chương 465, Căn Nguyên Chi Thạch. Ở trong phong lôi cốc, Giang Thiếu Bạch đi xung quanh, nghi hoặc nhìn vào trung tâm của phong lôi cốc. Gần đây có lôi điện bão lốc, dường như kịch liệt hơn. Diệp Đình Vân nghi ngờ. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước có hai vị tiên hoàng vào trung tâm của phong lôi cốc, sau đó lôi điện càng hung mãnh. Có lẽ là tiên hoàng kia đã phá hủy phong ấn. Người muốn đến đó nhìn xem, vậy vào đi. So với bảo vật thì người quan trọng hơn đó. Chúng ta đến Bát Chân Lâu ăn cơm, tới đây nhiều ngày như vậy, còn nghĩ ngợi gì chứ. Giang Thứ Bạch tỏa ra linh hồn lực quét khắp nơi. Gần đây hắn có cảm giác như là có người đang theo dõi. Chỉ sợ là có người đã nghi ngờ thân phận bất tử tộc và di sản của bất tử tộc lưu lại trong tay của hắn. Với tu vi hiện tại của hắn, trong tiên hoàng hắn cũng không có quá lo. Thế nhưng Diệp Đình Vân thì lại khác. Diệp Đình Vân nước mắt nhìn Giang Thứ Bạch, nghi ngờ hỏi. Sao vậy? Không sao, vậy đi thôi. Hai người lại đến Bát Chân Lâu, phát hiện quả nhiên việc làm ăn của Bát Chân Lâu dạo này không tệ. Hàn Đông thấy Giang Thiếu Bạch đến, sắc mặt lập tức thay đổi. Giang tiền bối, người đã tới. Hàn Thiếu, chúng ta là bạn bè cũ, đâu cần phải khách khí. Xin mời hai vị vào bên trong. Giang Thiếu Bạch thân phận là tiên hoàng, Hàn Đông đối với Giang Thiếu Bạch cũng không còn tùy tiện như trước, trong lời nói cũng thêm vài phần câu nệ. Hàn Thiếu, việc làm ăn cũng không tệ chứ? Hàn Đông cười khổ. Là không tệ, nhưng mà áp lực rất lớn đó. Gần đây ở trong tiệm của hắn xuất hiện nhiều nhân vật kỳ quái, đã có vết xe đổ của Giang Thiếu Bạch và Phi Trần. Hàn Đông đối với khách hàng này cảm thấy rất có thể có trà trộn tiên hoàng. Mỗi một lần tưởng tượng ra như vậy, hắn đều cảm thấy áp lực rất nặng nề. Mỗi một vị tiên hoàng đều là những thế lực hắn không thể đắc tội nổi. Này Giang Thiếu, người xem ở trong tiệm còn có tiên hoàng nào không? Giang Thiếu Bạch đảo qua, linh hồn lực bùng phát. Hẳn là không có đâu. Hàn Đông thở dài nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực. Vậy là tốt rồi, là tốt rồi. Giang Thiếu Bạch xem biểu tình của Hàn Đông cười nói. Hàn Thiếu, không cần khẩn trương như vậy. Kỳ thật tu sĩ tiên hoàng đâu có nhiều đâu. Hàn Đông nhìn Giang Thiếu Bạch méo mó cười, thầm nghĩ lời này từ trong miệng của Giang Thiếu Bạch nói ra, kỳ thật cũng chẳng có chút tác dụng thuyết phục nào. Này, Phi Trần tiền bối không có ở đây sao? Hàn Đông sau đó nói, lúc trước ở đây rời khỏi, cũng lâu rồi không quay lại. Này, Diệp Thiếu cũng muốn gặp hắn sao? Không có, ta chỉ là tùy tiện tò mò. Phi Trần tiên hoàng nếu như không có ở đây thì hẳn là trong phong lôi cốc. Với đối phương của Tú Vi hẳn là có thể đi vào khu vực trung tâm. Hai người Giang Diệp chọn một bàn, gọi thức ăn. Giang Thiếu Bạch đang ăn thì bỗng nhiên thông tin phù lập lòe. Diệp Đình Vân ngẩng đầu liếc mắt tò mò. Là ai vậy? Là đại ca gửi tin đó. Đại ca? Đại ca gần đây sao? Diệp Đình Vân vui vẻ. Không, đại ca ở Long Tộc, tin tức là hắn nhờ người chuyển tới. Diệp Đình Vân thở dài. Đại ca ở Long Tộc cũng tốt, ở Long Tộc ít nhất cũng đảm bảo an toàn. Ngao Giả đang chuẩn bị tiến vào tiên hoàng, trưởng lão của Long Tộc trong một thời gian ngắn sẽ không cho hắn rời khỏi Long Tộc đâu. Long Tộc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Long Thể là thứ mà tiên giới mơ ước, tinh huyết và thể lực cũng là thứ người ta thèm thuồng. Long Tộc nhìn hùng bá một phương, nhưng kỳ thật lúc nào cũng có đe dọa. So đấu thực lực ở đỉnh cấp của tiên giới, xét ở một góc độ nào đó, thì coi như Long Tộc là tu sĩ đỉnh, lại thêm một vị Long Hoàng, thì Long Tộc lại thêm một phần tự tin. Hy vọng Ngao Dạ có thể thuận lợi tiến giai tiên hoàng. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Nếu như Ngao Dạ bước chân lên tiên hoàng, cũng là trưởng lão của Long Tộc, địa vị được đề cao, đến lúc đó địa vị của đại ca cũng nước lên thuyền lên, hắn càng không cần phải lo nữa. Đại ca nói gì vậy? Diệp Đình Vân thầm nghĩ. Lạc Kỳ tâm tư rất tinh tế, nếu như nhờ người truyền tin, hẳn là không chừng nói sự tình của y và Ngao Giả. Đại ca nói sự tình Lôi Nguyên Thạch đó. Giang Thế Bạch đã sớm biết ở trung tâm của Phong Lôi Cốc là có thứ tốt, bất quá lại không nghĩ tới đó chính là căn nguyên chi thạch. Lôi Nguyên Thạch là căn nguyên chi thạch sao? Giang Thế Bạch gật đầu. Không lẽ nói thứ ở trung tâm của Phong Lôi Cốc? Giang Thế Bạch lại gật đầu. Diệp Đình Vân hít một hơi khí lạnh. Căn nguyên chi thạch, thông tin về nó y cũng là đọc ở trong sách thượng cổ. Thứ này ở tiên giới được coi là chí bảo đỉnh cấp, mấy vạn năm trước đã vô cùng quý trọng. Theo biết bao nhiêu năm tháng hư hao, căn nguyên chi thạch còn giữ lại cho hậu thế dường như là vô cùng hiếm hoi. Nếu như vậy, thảo nào cũng không kỳ quái khi có nhiều tiên hoàng chen chúc đến đây. Nhưng đây không phải là căn nguyên chi thạch bình thường, là một khối căn nguyên chi thạch đã bị ô nhiễm. Bị ô nhiễm? Không sai, ta nghe nói khối căn nguyên chi thạch này đầy tà khí, nếu như đến gần sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thì ra là như vậy. Bất quá cũng đúng, nếu như không bị ô nhiễm, làm sao có thể giữ đến bây giờ? Đúng là như vậy. Giang Thế Bạch lắc đầu thầm nghĩ. Không biết các vị tiên hoàng ở đây có biết khối căn nguyên chi thạch ở bên trong Phong Lôi Cốc hay không? Cũng không biết họ có hứng thú xem náo nhiệt hay không? Ở trên tay chúng ta cũng không còn mấy nguyên thạch. Mấy ngày trước, luyện chế một ít đan dược, hẳn là tung ra chứ. Cái này cũng tốn một đoạn thời gian. Diệp Đình Vân dừng lại một chút. Dựa theo cách nói của đại ca, bổn nguyên thạch là rất phù hợp với ngươi. Căn nguyên chi thạch cũng có thuộc tính bất đồng. Căn nguyên chi thạch vốn dĩ đã hiếm hoi, Lôi Nguyên Thạch lại càng thiếu. Nếu như thật sự bỏ lỡ sự kiện này là có chút đáng tiếc. Giang Thế Bạch cười cười, cũng không có vội. Nếu như tin tức của Long Tộc không sai, bổn nguyên thạch là bị mấy vị tiên hoàng lên thủ phong ấn. Muốn phá vỡ phong ấn cũng không phải là chuyện dễ. Muốn có được loại thiên địa tài bảo này, ngoại trừ thực lực còn phải dựa vào duyên phận. Nếu như thuộc về hắn thì chạy cũng chẳng được. Nếu như không thuộc về hắn, muốn cầu cũng không xong. Diệp Đình Vân cuối cùng gật gật đầu. Ở bên trong Phong Lôi Cốc đợi cũng không tốt, ra ngoài điều dưỡng một đoạn thời gian đợi thì càng không tệ. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thế Bạch. Sao vậy? Sao lại nhìn ta như thế? Không có gì, ta chỉ là cảm thấy sau khi tiến giai lên tiên hoàng, người dường như càng thong dong. Nghe nói đồ tốt ở bên trong Phong Lôi Cốc chính là Lôi Nguyên Thạch, mà lại còn có thể bình tĩnh như vậy. Con chuột Đa Đa đang ăn cơm, nghe vậy liền nở nụ cười, ngẩng mặt lên. Ý à, hắn đâu có thong dong, rõ ràng hắn là cái đồ không có chí tiến thủ. Sau khi tiến giai lên tiên hoàng thì càng không có chí tiến thủ đó. Giang Thế Bạch trợn mắt nhìn con chuột. Cái con chuột ngốc này. Ai, thật sự là ta muốn ném ngươi vào trong Phong Lôi Cốc rèn luyện một chút đó, để cho ngươi biết cuộc sống đâu có đơn giản như là ngươi nghĩ. Hai người Giang Diệp thu thập cửa hàng đan dược ở cách vách một chút. Cửa hàng đan dược hoàn cảnh không tệ, thu thập xong liền trông sáng sủa. Giang Thế Bạch ngồi trên ghế ngọc thạch, đôi mắt nhắm lim dim chìm ở bên trong thức hải. Lúc trước ở Bất Tử Tộc, hắn đã tiếp thu không ít ký ức. Ở trong ký ức này vô cùng hỗn loạn. Giang Thế Bạch ở Ly Thiên Đại Lục mấy năm qua vẫn cứ sắp xếp lại, chỉ là cũng chưa hết được. Tuy rằng có rất nhiều tu sĩ Bất Tử Tộc là tôn trọng việc cưỡng đoạt, đối với việc luyện đan luyện khí không có hứng thú, thế nhưng cũng có không ít người ngoại lệ. Sau khi tu vi tiến giai lên tiên hoàng, thời gian từ từ trôi qua, có một vài tình huống cũng muốn tìm hiểu. Bất Tử Tộc có một ít người ở trên tạo nghệ luyện đan cũng không tệ. Diệp Đình Vân đem ngọc giản của đan thuật lấy ra. Thời điểm tìm tòi ở bên trong bảo khố của Bất Tử Tộc, bọn họ cũng đã lấy được không ít ngọc giản. Các loại ngọc giản tu luyện ở bên trong Bất Tử Tộc có không ít ngọc giản tương đối thiếu hụt, ghi chép cũng rất mờ mịt. Ngọc giản của Bất Tử Tộc là lưu lại từ trước đây rất lâu, có văn tự đều là thượng cổ. Diệp Đình Vân ở tiên giới nhiều năm cũng đã học qua văn tự thượng cổ, bất quá văn tự này vô cùng mới lạ, yếu lĩnh cũng không dễ hiểu. Diệp Đình Vân cảm thấy phải cần thời gian nghiên cứu một chút. Liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, trong lòng có chút hâm mộ. Giang Thiếu Bạch hấp thu ký ức của tu sĩ tiên hoàng Bất Tử Tộc, sau khi tiêu hóa liền tự nhiên biết văn tự này. Giang Thiếu Bạch xem ngọc giản ở trên tay suy tư. Hắn quay đầu lại thấy Diệp Đình Vân đang nhìn mình chằm chằm. Sao vậy? À, không có gì. Là đại ca lại gửi tin sao? Có nói gì không? Giang Thế Bạch lay động Ngọc Giản. Ngọc Giản chuẩn bị tiến dài lên Tiên Hoàng. Phải cần rất nhiều tài nguyên, nguyên thạch. Hắn đang phát buồn vì nguyên thạch đó. Diệp Đình Vân nghĩ, thời điểm Giang Thế Bạch lên Tiên Hoàng, tiêu tốn cũng không có nhiều nguyên thạch. Bất quá tình huống của hắn rất đặc thù, căn bản là cũng không cần đến nguyên thạch. Tài nguyên của Ngao Giả nếu như đem đổi hết là nguyên thạch, hẳn là cũng đủ để tiến giai Tiên Hoàng chứ. Năm đó bọn họ ở Bất Tử tộc đã lấy được không ít thứ tốt, cũng chia cho Ngao Giả rất nhiều. Giang Thế Bạch gật đầu. Nếu như hoàn toàn tung ra thì không sai biệt lắm. Ngao Giả tiến giai lên Tiên Hoàng, Long tộc nguyện ý chi ra một nửa. Là một nửa sao? Diệp Đình Vân nghĩ, quả nhiên là có thế lực chống lưng cũng tốt. Ai, cái tên Ngao Giả này là cái tên thần dữ của đó. Cũng không vui vẻ gì khi lấy đồ vật bên ngoài ra chi đó. Cửu điện hạ này cũng thật lạ. So với sự tình tiến giai Tiên Hoàng thì một chút tài nguyên kia sẵn sàng có thể buông bỏ được. Cần một chút thời gian, nghiên cứu đan thuật một chút. Giang Thế Bạch nghĩ, thời điểm tiến giai Tiên Hoàng có bát cấp đan dược phụ trợ có thể tăng thêm vài phần tỷ lệ. Chỉ là bát cấp đan dược rất khó luyện, tiên giới cũng không có nhiều đan sư lắm có thể luyện chế được. Nếu như hắn có thể luyện ra bát cấp đan dược, thật sự có thể cho Ngao Giả vài viên. Bất quá xem tình huống này chưa chắc đã kịp. Đúng vậy, chúng ta nên hảo nghiên cứu đan thuật một chút. Diệp Đình Vân cười khổ. Kỳ thật ở Bất Tử tộc, bọn họ cũng có được không ít đan dược. Trong đó có một phần đan dược vì thời gian đã quá lâu, đã mất đi dược lực. Ngoài ra, còn có một phần đan dược bọn họ căn bản là chưa từng thấy. Trong một chốc một lát, cũng không thể biết được tác dụng. Diệp Đình Vân nghĩ, có đan dược trong tay mà lại không biết được tác dụng, không thể nào dùng tùy tiện được. Cân nhắc có thể tốn thời gian đem tất cả đan thuật của Bất Tử tộc nghiên cứu lại. Nếu như có biện pháp tìm tòi ra, có lẽ y cũng có thể đi tìm Teddy để thỉnh giáo. Mỗi một ngày hai người nhàn rỗi nghiên cứu luyện đan, đôi khi chạy đến bát chân lâu để ăn cơm. Hành động của hai người Giang Diệp làm cho Hàn Đông cảm giác như là thời gian đang trôi chậm đi vậy. Mặc kệ cuộc sống của Giang Thiếu Bạch như thế nào, Đa Đa cũng rất thích cuộc sống này, chỉ là ăn và chơi. Này Giang Thiếu, hai người lại luyện đan sao? Đúng vậy đó. Này, bao giờ mở cửa hàng vậy? Hàn Đông có chút chờ mong. Cửa hàng đan dược á? Không mở đâu. Ê, sao lại không mở? Tạm thời chúng ta không thiếu tiền, cho nên sự tình cũng không cần phải đi bán đan dược đâu. Hàn Đông nghĩ hiệu suất luyện đan của hai người rất cao. Đan dược luyện ra cho mình ăn căn bản cũng không hết. Có luyện thuật luyện đan cao minh như vậy mà lại không bán thật sự là đáng tiếc. Giang Thế Bạch giàu có, tài sản của Bất Tử tộc sợ rằng ở trong tay của đối phương. Này, gần đây có rất nhiều tiên hoàng là đến phòng lôi cốc đó. Giang Thiếu, người có hứng thú hay không? Hàn Đông nghĩ hai người Giang Diệp này từ đầu chỉ là nhiệt huyết dâng trào mà đến xem. Sau khi thấy sự tình ở phong lôi cốc, cảm thấy hứng thú với đồ vật ở bên trong phong lôi cốc, liền ở lại đây tò mò. Bất quá phản ứng tiếp theo của hai người làm cho Hàn Đông khó hiểu. Hai người lại đi luyện đan dược. Hàn Đông nghĩ hai người này dứt khoát lại muốn ở đây luyện đan chứ không phải là chú tâm đến phong lôi cốc. Đã có nhiều đồng đạo đến xem như vậy, ta cũng không cần đi, ở đây hóng hớt là được. Giang tiền bối, thuật luyện đan quả nhiên đã tịnh tiến không ít. Hàn Đông đánh chống lảng. Là luyện để giống mà. Giang Thiếu, luyện đan mùi đan dược quá nồng, làm cho khách hàng ở trong tiệm ta cũng chẳng còn tâm tư mà ăn cơm đâu. Hàn Đông có chút buồn rầu. Vậy sao? Ta xem sinh ý trong tiệm của người rất tốt. Nào có đâu, tiền bối quá khen. Hàn Đông lắc đầu. Gần đây người đến tiệm của hắn quả thật là có không ít. Những tân khách này tới tới lui lui, Hàn Đông thường xuyên nghi ngờ ở bên trong có tu sĩ tiên hoàng, chỉ sợ không cẩn thận sẽ đắc tội với người ta. Thuật luyện đan của Giang Thiếu Bạch đã tiến lên không ít. Sau khi lên tiên hoàng, nguyên lực và hồn lực trong cơ thể tăng lên. Có một vài công việc là hao tổn rất nhiều nguyên lực, thần hồn, thế nhưng bây giờ lại có thể làm dễ như trở bàn tay vậy. Thời điểm ở Bất Tử tộc, Giang Thiếu Bạch đã hấp thu được ký ức của đan sư Bất Tử tộc. Trong ký ức này, so với ký ức trước đây của hắn, là cảm giác mở mang hơn rất nhiều. Giang Thứ Bạch có thể cảm giác thuật luyện đan của mình tăng lên không ít. Đáng tiếc mặc dù đan thuật đề cao, nhưng muốn luyện chế được đan dược có ích với tiên hoàng đâu có dễ. Đan thuật của ta cũng tiến bộ, nhưng muốn luyện chế ra bát cấp đan dược là không dễ. Ê, với thiên tư của tiền bối, ta tin là sớm muộn gì cũng sẽ bước chân lên bát cấp đan sư. Toàn bộ tiên giới, bát cấp đan sư cũng chẳng có được mấy. Giang Thứ Bạch là mới trở thành thất cấp đan sư hơn 200 năm. Bây giờ lại muốn trở thành bát cấp hay sao chứ? Bất quá đối phương dù sao cũng là thiên tài. Đối với người khác mà nói, sự tình khó làm. Nhưng đối với Giang Thiếu Bạch thì chưa chắc đã là khó. Chương 466. Mưu đồ lôi nguyên thạch. Giang Thiếu Bạch mỗi một ngày tìm tòi, luyện chế đan dược, ngẫu nhiên cũng nghe ngóng sự tình của Phong Lôi Cốc. Theo như hắn biết, lôi điện ở trung tâm Phong Lôi Cốc vô cùng cường đại, tu sĩ tiên hoàng sơ kỳ cũng không dễ tới gần. Trong lời đồn nói, lôi nguyên thạch có thể tự động hấp thu lôi điện chi lực, cho dù là bị phong ấn. Nhưng đặc tính hấp thu này vẫn không thay đổi. Lôi nguyên thạch bị phong ấn nhiều năm, hiện tại phong ấn bị phá, lôi điện chi lực vì vậy mà tràn ra, mới tạo thành lôi điện cuồng bạo ở trong Phong Lôi Cốc. Thời gian rất nhanh đã qua mấy tháng. Giang Thứ Bạch ở trong cửa hàng luyện chế đan dược thì một trận tiếng võ gõ cửa vang lên. Mở ra thì thấy Hàn Đông. Hàn Thiếu, tại sao lại sang đây vậy? Hàn Đông nhìn Giang Thiếu Bạch. Ây à, Giang Thiếu còn ngồi đây sao? Bên Phong Lôi Cốc đã có chuyện đó. Giang Thiếu Bạch tò mò. Là có chuyện gì? Hay à, có mấy tu sĩ tiên hoàng ở trong Phong Lôi Cốc vì tranh đoạt bảo vật đã vùng tay đánh nhau túi bụi đó. Mấy tiên hoàng không biết kinh động đến cái gì dẫn đến bên trong Phong Lôi Cốc sấm chớp mưa bão, uy lực đã tăng lên mấy lần. Hay một vài tu sĩ tiên tôn xem náo nhiệt ở bên ngoài bị lôi điện đánh xuống, còn có người chết, có người trọng thương. Hàn Đông trong lòng lo lắng nói. Hàn Đông trong lòng kinh hãi. Diệp Đình Vân híp mắt. Đây là thời gian tái diễn hay sao? Theo như tin tức của đại ca, năm đó lôi nguyên thạch này đã từng dẫn đến mấy lần tranh đấu. Lời đồn lại, thời điểm năm đó lôi nguyên thạch bị phong ấn, mấy vị tiên hoàng cũng không phải là thực sự muốn từ bỏ tảng đá này, liền bày ra đại trận tinh lọc. Nhiều năm qua, đại trận tinh lọc không biết hiệu quả ra sao. Mấy tu sĩ đơn thuần là vì tranh đoạt bảo vật mà đánh nhau, hay là vì lôi nguyên thạch mà đến? Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Hàn Đông. Này, Tổ Gia Gia của người đâu? Ta không liên hệ được lão. Tổ Gia Gia dù sao cũng là tu sĩ tiên hoàng, chắc cũng không xảy ra việc gì. Giang Thế Bạch nhướng mày thầm nghĩ. Hàn Ly cũng đến để xem náo nhiệt. Lôi nguyên thạch, chí bảo này ngay trước mắt, đi xem náo nhiệt cũng là bình thường. Không đi xem náo nhiệt mới là không bình thường. Hàn Đông nhìn Giang Thế Bạch nói. Giang Thiếu, người thật sự có hứng thú sao? Ta đương nhiên là có hứng thú chứ. Ta luôn luôn cảm thấy hứng thú với những thứ tốt đó. Vậy người... Tuy rằng ta cảm thấy hứng thú với thứ tốt, nhưng ta lại sợ chết. Lại nói, ở bên trong Phong Lôi Cốc hẳn là không ít người bị trọng thương. Gần đây đan dược chữa thương tiêu thụ không tệ. Hàn Đông âm thầm trợn mắt. Giang Thế Bạch lúc trước còn nói không cần nguyên thạch, luyện chế đan dược là để cho bản thân mình dùng. Tu sĩ tiên hoàng chẳng phải là rất kiêu ngạo hay sao? Tại sao cái tên tiên hoàng Giang Thiếu Bạch này nói năng lại lộn xộn như vậy? Giang Thiếu Bạch cùng với Diệp Đình Vân đi. Hàn Đông nhìn nhau. Diệp Đình Vân liếc mắt. Diễn đâu như vậy, có muốn đi xem hay không? Giang Thiếu Bạch vừa mới tiến giai lên tiên hoàng, hiện tại sự tình lên tiên đế nghĩ đến còn quá sớm, cho nên thật sự là xem xét việc tiến lên tiên hoàng đỉnh chỉ sợ cũng không kịp. Diệp Đình Vân trầm ngâm một chút rồi nói, cũng nên đi xem một chút. Trong khoảng thời gian này, mặc dù bọn họ không đến Phong Lôi Cốc, nhưng không phải là không quan tâm đến Phong Lôi Cốc nữa. Tu sĩ tiên hoàng đã đến nhiều như vậy, lúc này hẳn là cũng nên đi qua. Diệp Đình Vân cười nói, ngươi đi một mình đi, ta không đi cùng đâu. Cũng được, vậy ngươi trước hết tìm một chỗ an toàn đi. Diệp Đình Vân gật đầu. Giang Thiếu Bạch liền đi, dừng lại bên ngoài Phong Lôi Cốc. Ở ngoài Phong Lôi Cốc, gió lốc lôi điện so với lần trước Giang Thiếu Bạch đến là kịch liệt hơn mấy phần. Lôi điện kịch liệt hơn còn chưa tính, ở bên trong lôi điện thậm chí còn mang theo vài phần khí lực của lời nguyền. Giang Thiếu Bạch đi vào bên trong. Vừa vào, liền có rất nhiều lực lượng của lôi điện hối hả nhập vào trong thân thể. Lúc trước Giang Thế Bạch đã ở đây một thời gian dài, đã thích ứng với hoàn cảnh của Phong Lôi Cốc. Không có Diệp Đình Vân ở đây, hắn thật sự là dễ chịu hơn rất nhiều, không phải áp lực nặng nề nữa. Ở trung tâm lôi điện, trung tâm của Phong Lôi Cốc, cường độ lôi điện càng kịch liệt hơn cả lôi điện năm đó Giang Thế Bạch tiến giai tiên hoàng. Sau khi tiến giai tiên hoàng đã thoát thai hoán cốt, cho nên Giang Thế Bạch cũng không có lo lắng. Hơn nữa, trong thời gian qua, hắn cũng tập trung luyện thể, cho nên bây giờ vào đây rất thong dong. Giang Thế Bạch chìm đắm vào bên trong lôi điện, vận chuyển lôi võ hồn, tận hưởng lôi điện tẩy rửa thân thể, cảm giác vô cùng sảng khoái. Trải qua chuyển hóa kỹ năng cắn nuốt võ hồn, lôi điện hung bạo, tất cả chuyển thành lôi điện chi lực rất tinh thuần. Teddy cũng chạy ra ngoài. Thân thể của khí linh đối với hoàn cảnh của Phong Lôi Cốc cũng miễn cưỡng chống cự được. Teddy nghiêng nghiêng đầu. Dạ, hơi thở này có chút quen thuộc đó. Teddy nghi hoặc nói. Giang Thế Bạch hứng thú. Vậy sao? Không lẽ người đã từng tới đây? Hắn thầm nghĩ, gia hỏa Teddy này giống như là một lão già ngây ngô vậy, có rất nhiều chuyện đầu óc mụ mẫm không nhớ ra. Khó có được nơi mà hắn lại có cảm giác quen thuộc, thật sự là có chút kỳ diệu. Teddy cau mày nói, hơi thở lôi điện thật kỳ lạ. Ta nghe nói nơi này có phong ấn một khối căn nguyên thạch thuộc tính lôi, bất quá căn nguyên thạch có vấn đề là bị ô nhiễm. Teddy cau mày bỗng nhiên trợn mắt. Lôi nguyên thạch, không lẽ là khối lôi nguyên thạch đó? Là khối nào? Vô tộc có một thời gian rất cường đại, xuất hiện không ít đại năng. Trong đó có một đại năng vô tộc phát hiện một khối lôi nguyên thạch. Kết quả tin tức lộ ra, bị mấy tu sĩ tiên hoàng theo dõi đánh cho trọng thương. Tu sĩ vô tộc trước khi chết lấy máu của vu tổ nguyền rủa khối lôi nguyên thạch, làm cho khối lôi nguyên thạch là dị biến vô cùng tà dị. Là máu của vu tổ sao? Không sai, máu của tu sĩ trọng thương, hàm lượng còn rất nồng đậm. Nghe nói một tu sĩ sau khi trở thành tiên đế, máu huyết sẽ tự chuyển hóa thành tổ huyết. Cái này cũng phát sinh biến hóa trong huyết mạch. Tổ huyết này khẳng định chính là vu tổ tiên đế thánh huyết. Tổ long tâm huyết ở trong cơ thể của Ngao Dạ cũng là như vậy. Máu của thánh tổ giá trị rất lớn. Có lời đồn rằng tu sĩ có máu của thánh tổ có thể có thêm vài phần tiến giai lên tiên đế so với những tu sĩ khác. Vu tộc vốn dĩ là một chủng tộc có tinh thông huyết chú. Vị tu sĩ vu tộc kia nếu như vận dụng máu của vu tổ tiến hành lời nguyền, vậy lời nguyền trên lôi nguyên thạch khẳng định là rất khó nhai. Khối lôi nguyên thạch kia sau khi rơi vào trong tay các tu sĩ tiên hoàng khác, cũng không ai dám tiếp xúc vào. Một đám chạm vào là đều bị điên đó. Sau đó có một tu sĩ đem khối lôi nguyên thạch phong ấn, qua mấy vạn năm hơi thở của nó lại lộ ra. Đám tu sĩ tiên hoàng lại đại chiến một trận. Mấy người đại chiến, sau đó phát hiện khối lôi nguyên thạch căn bản là chẳng có cái tác dụng chó gì, liền lại đem phong ấn. Giang Thế Bạch híp mắt. Những thứ mà Teddy biết cùng với tin tức đại ca chuyển đến là giống nhau, bất quá lại có chút khác. Nhưng cái này cũng không có gì kỳ quái. Dù sao lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn, thật thật giả giả. Thời gian đã trôi qua quá lâu, trong quá trình đồn đại xuất hiện những dị bản cũng là bình thường. Khối lôi nguyên thạch này thật sự là có chút giống như tai họa vậy. Giang Thế Bạch lắc đầu, bước đến trung tâm của Phong Lôi Cốc. Càng đến gần, càng cảm thấy có một cỗ lực cản vô cùng mạnh, lôi điện cuồn cuộn đánh lên thân thể. Giang Thế Bạch nhìn thấy ở trung tâm của khu vực này có không ít dấu vết của những trận chiến còn lưu lại. Từ những dấu vết này mà phán đoán, khẳng định là lúc trước có không dưới 3 vị tu sĩ tiên hoàng đánh nhau. Hiện trường còn lưu lại máu huyết của 2 vị tu sĩ tiên hoàng. Giang Thế Bạch vận chuyển võ hồn lôi điện, hấp thu lôi điện chi lực. Đồng thời, kỹ năng cắn nút võ hồn cũng vận chuyển. Ngoại trừ lôi điện võ hồn, Giang Thiếu Hạch còn hấp thu được một cỗ lực lượng nguyền rủa. Lực lượng của lời nguyền này tựa hồ có thể ảnh hưởng đến thần hồn của con người, làm cho cảm xúc của con người ta kích động, hiếu chiến, điên cuồng. Lôi điện chi lực không ngừng dũng mãnh tiến vào trong thân thể. Giang Thiếu Bạch cảm giác ở trong cơ thân thể của mình nguyên lực cũng hùng hậu hơn không ít. Hắn lắc đầu nghĩ, lôi nguyên thạch dù sao cũng là lôi nguyên thạch, chỉ là hơi thở lôi điện tiết ra cũng làm cho hắn có được lợi ích không nhỏ. Nếu như thật sự hắn có được lôi nguyên thạch trong tay, cũng không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng khó trách. Có một vài tu sĩ tiên hoàng sớm biết lôi nguyên thạch có vấn đề. Cục đá này ẩn chứa lực lượng nồng đậm như vậy cũng làm cho người ta không thể nào buông bỏ. Giang Thứ Bạch thả ra linh hồn lực đi một vòng. Thời điểm thâm nhập vào bên trong, Giang Thứ Bạch đã có cảm giác bị chặn lại. Linh hồn lực của hắn cũng vô cùng nồng đậm. Một chút trở ngại cũng không gây ra ảnh hưởng đối với hắn. Hắn nhìn thấy một cục đá cao đến 2 mét. Cục đá này ở bên ngoài có màu tím, ánh lên màu xanh lá. Thậm chí còn được bao phủ một tầng hắc khí không thể hòa tan. Ở quanh tảng đá, bị 12 sợi dây xích quấn quanh. Sợi dây xích này là vô cùng chắc chắn. Ở bên trên còn có những chú ấn kim quang. Giang Thiếu Bạch thầm đoán, sợi dây xích này chính là phong ấn tà khí ở trên lôi nguyên thạch. Chỉ là ở trên lôi nguyên thạch, âm khí tà khí quá nồng đậm. Thời gian dài, sợi dây xích dường như lại bị lôi nguyên thạch muốn thôn phệ. Lôi nguyên thạch này trước sau đã gây ra không ít những trận chiến đấu đẫm máu. Nếu như hắn đoán không sai, mỗi một lần cục đá này gây ra chiến tranh thì máu của Vu Tổ lại hấp thu cảm xúc của các tu sĩ đã ngã xuống, làm cho cục đá này lại càng thêm tà dị. Năm tháng trôi qua, tà khí lại càng khó loại bỏ. Hơi thở của lôi điện trên lôi nguyên thạch vô cùng nồng đậm. Giang Thiếu Bạch cũng không có lại gần vội, mà ở trung tâm của lôi điện cảm thụ hơi thở này. Lôi điện vô cùng hung mãnh, nhưng thể chất của Giang Thiếu Bạch có thể so sánh với tu sĩ tiên hoàng hậu kỳ là vẫn có thể chịu đựng được. Thời gian trôi qua, Giang Thiếu Bạch bắt đầu thích ứng với cường độ lôi điện. Bỗng nhiên, trong một thoáng, Giang Thiếu Bạch hoảng hốt. Hắn có cảm giác như lôi nguyên thạch đang mở mắt nhìn. Là cục đá, là một cục đá lại mở mắt nhìn, làm cho Giang Thiếu Bạch kinh sợ. Hắn hít sâu một hơi, dường như là lôi nguyên thạch đã tự có ý thức. Hắn cảm giác là sấm chớp lôi điện dường như mạnh hơn nữa, tựa hồ cũng chính là do lôi nguyên thạch làm ra. Lôi nguyên thạch cũng chú ý đến hắn, đang lặng lẽ quan sát hắn. Bị một cục đá nhìn chằm chằm, Giang Thế Bạch có cảm giác toàn thân nổi da gà. Giang đạo hữu, đến được đến đây là cũng rất lợi hại. Đột nhiên, Phi Trần Tiên Hoàng xuất hiện cách không xa Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch nhìn sang mỉm cười nói: "Đạo hữu, quá khen." Trên đỉnh đầu của Phi Trần Tiên Hoàng có một cái kén kim sắc kia bắt đầu tỏa ra ánh sáng bao phủ lấy đối phương. Giang Thiếu Bạch xem bộ dáng của Phi Trần, cảm giác trông buồn cười, bất quá so với tính mạng thì buồn cười cũng chẳng sao. Cần nhắc cái kén kia hẳn là chí bảo của Phật Môn. Phật Môn luôn luôn có năng lực phòng ngự không tệ. Cái kén màu vàng này là đem chặn lại 9 phần lôi điện. Phi Trần dựa vào pháp khí này mới có thể thong dong ở bên trong phong lôi cốc. Phi Trần nhìn Tiên Hoàng trong lòng kinh sợ. Trung tâm của phong lôi cốc, lôi điện vô cùng tàn bạo điên cuồng. Tu sĩ Tiên Hoàng trung kỳ còn khó mà chống cự được. Giang Thiếu Bạch lại không dùng bất kỳ pháp khí nào, đem thân thể đứng dưới phong lôi. Tuy nói có lôi điện võ hồn, nhưng so với tu sĩ lôi võ hồn khác thì khẳng định là Giang Thiếu Bạch quá mạnh mẽ. Giang đạo hữu vẫn không xuất hiện. Ta tưởng rằng ngươi không hứng thú với bảo vật. Hiện tại xem ra Giang đạo hữu lại rất biết lựa chọn thời cơ chứ. Cơm không ăn thì gạo còn đó. Điều quan trọng là lấy đúng lúc. Giang Thiếu Bạch mỉm cười: Đạo hữu quá khen. Ta bất quá chỉ là một tu sĩ tiên hoàng sơ kỳ. Lúc trước ta cũng nghe nói có vài đạo hữu tới. Ta nghĩ đây không phải là chuyện của ta, cho nên ta cũng không muốn tham gia náo nhiệt. Phi Trần nhìn Giang Thiếu Bạch nói: đạo hữu, tuy rằng chỉ mới tiến giai lên tiên hoàng, nhưng tố chất thực sự không tệ. Đã để cho đạo hữu chê cười. Đạo hữu cũng có được thể chất đặc thù, chỉ là không biết là thể chất gì. Ta sinh ra rất bình thường, có gì là đặc thù đâu. Bất quá chỉ là da dày thịt béo một chút. Đạo hữu thật biết nói đùa. Lôi điện này càng lúc càng nghiêm trọng, có lẽ ta phải lui trước thôi. Giang Thế Bạch nói xong liền vận chuyển tinh võ hồn rút khỏi phong lôi cốc. Phi Trần nhìn bóng dáng của Giang Thế Bạch biến mất, liền nhìn qua trung tâm của phong lôi cốc. Thứ ở bên trong Phi Trần đã mong muốn nhiều năm, nhiều năm nghiên cứu, nhưng lôi nguyên thạch ngay trước mắt mà cảm giác hữu tâm vô lực. Phi Trần cũng đã thử tiếp cận lôi nguyên thạch, mỗi một lần muốn đến gần cảm giác như là tim đập chân run. Nhìn thấy Giang Thiếu Bạch mơ hồ, Giang Thiếu Bạch và lôi nguyên thạch tựa hồ rất có duyên phận. Giang Thiếu Bạch rời khỏi phong trôi lôi cốc, lôi điện lập tức trở nên kịch liệt. Lôi điện cường đại như vậy, nếu như muốn tiếp cận với lôi nguyên thạch chỉ sợ là còn phải tăng cường thể chất. Hắn lấy ra một chút đan dược chữa thương, sau đó nuốt vào. Vừa rồi ở trong trung tâm của phong lôi cốc, lôi điện lại tăng lên mấy lần, cũng tạo thành tổn thương nhất định đối với thân thể của hắn. Hết chương 466.